Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ cô bé dễ thương. Em muốn hỏi gì nào? Ken ngơ ngác trước vẻ đẹp dễ thương ngây ngô như thiên thần của Rhys. Dạ, anh có thể giúp em chỉ đường XXX ở đâu không vậy? Em mới về Việt Nam hôm qua nên không dành bữa nay, em đi mua đồ với bạn mà bị lạc tới đây nên không biết đường gì à. Rhys cười tươi làm cho Ken thấy choáng. À, dễ thôi em, chỉ cần, mày chỉ làm chi, xin lạnh lùng nói với Ken. Thì bé này lạc nên tao chỉ, làm gì khó khăn quá vậy? Mày không nhớ hồi nãy cũng vậy sao? Chắc mấy đứa kia không được tới nhỏ này chứ gì? Tránh ra, xin nói rồi xô Ken ra chỗ khác. Này, muốn SDT của tụi này à? Xin cười khinh bỉ nhìn Rhys. Tôi chỉ muốn biết đường về nhà chứ chẳng thèm SDT của mấy người. Rhys thấy không ổn nên đành cãi với hắn. Vậy à, 092XXXXXXX092XXXXXXX đó. Đường rìa nhà đó, giờ thì biến đi, sỉ nhục vừa phải thôi nha. Bộ tưởng tôi là thứ hám trai à, mấy thứ con trai tầm thường như anh tôi chả thèm đâu. Rhys cười nhếch lên. Dám nói tôi tầm thường à, chát. Xin tát Rhys làm cho Rhys chới với. Dám tát bạn tôi, anh gan lắm đó. Amy đi lại chỗ ba người đang lớn tiếng. Giọng nói lạnh lùng của Amy khiến cho Xin phải nhìn. Một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn sao đau thương quá, đen sâu hoáy như cần được che chở, khiến cho Xin phải nghĩ đôi mắt đẹp thật. Thật giống mình, một ánh mắt cô đơn chứa đầy vết thương. Nhưng rồi anh cũng giật mình với câu nói của Amy. Anh nghĩ anh cái thá gì mà dám tát bạn tôi hả? Amy hét lớn làm cho ba người phải giật mình. Tôi tát cô ta cô đau lòng lắm à, hay lại giở trò giống mấy con kia? Xin SDT tụi này nữa à, xin cười nhếch lên. Há, đang mơ nên chưa tỉnh hả? Cho không tụi này cũng không dám đụng tới anh công tử bột ta đây đâu. Cô dám sao? Ba mẹ cô không dạ. Chát chát, Amy tát Xin khiến ai cũng há hốc mồm. Cái đầu tiên cho việc dám sỉ nhục ba mẹ tôi. Cái thứ hai là cho bạn tôi. Cái thứ như anh mà dám tát bạn tôi sao? Chết tiệt, dám tát tôi sao? Miệng Xin rỉ máu. Anh định tát nó nhưng bị nó nắm lại rồi hất ra. Muốn tát tôi à, cưng còn non nớt lắm. Đi thôi, tao tìm đường được rồi nè. Tao mò nãy giờ đó. Gần đây thôi à, đi thôi. Còn anh, tôi mong là tôi không bao giờ gặp lại anh nữa. Còn anh này, cảm ơn vì đã có thành ý giúp đỡ. Nó chỉ tay lên trán Xin rồi cười nhạt khiến cho Ken bị choáng váng lần hai. Sau đó nắm tay Rhys kéo đi. Lúc đó Xin chợt thấy đờ ti của nó là bản đồ. Vậy là Xin đã hiểu lầm hai cô này, vậy là mình hiểu lầm hai cô đó rồi. Nhưng con nhỏ kia dám tát mình nhỏ đó chán sống rồi. Tôi sẽ tìm ra cô sẽ chết với tôi. Lúc đó Xin mới để ý là miệng mình dính máu. Ê mày có sao không vậy? Hai nhỏ đó quả là không có tầm thường đâu đó. Ken lo lắng hỏi anh. Không sao, cô ta sẽ chết với tao. Anh lấy tay lau máu trên miệng, tay nắm lại. Mắt đỏ lên, lúc đó Mark mới chạy tới. Nhìn thấy cảnh đó cũng giật mình vì Xin đánh nhau chưa bao giờ chảy máu hay dính bùn đất gì cả. Lần này hai má Xin bầm tím, miệng rỉ máu. Chắc có chuyện không hay rồi. Cách chương.